Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 968 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 22. Chương 968 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 22. Lý Bảo Bảo coi như cái gì cũng không biết, giống nhau cùng Lý Lão Gia Tử nhàn thoại việc nhà. Lý Minh Tuấn lại là một bộ không nín được muốn hỏi rồi lại không dám hỏi xuất khẩu bộ dáng. Lý Lão Gia Tử đem hai người biểu hiện thu hết đáy mắt, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Sau khi ăn xong, Lý Lão Gia Tử đối Lý Bảo Bảo cùng Lý Minh Tuấn nói: Hôm nay thời tiết không tồi, các ngươi đi ra ngoài trông thấy tuổi trẻ bằng hữu, đừng cùng ta lão già này vẫn luôn đãi ở bên nhau. Có vẻ mộ khí trầm trầm, lão ba, ngươi nói như thế nào lời này a? Lý Bảo Bảo không tán đồng mà nói: Ngài tinh thần quắc thước, nơi nào mộ khí trầm trầm, hơn nữa ta liền thích cùng lão ba đãi ở bên nhau. Lý Minh Tuấn vốn dĩ cũng tưởng nói hai câu dễ nghe, nhưng bị Lý Bảo Bảo thương trước, hơn nữa Lý Bảo Bảo nói so với hắn trong lòng tưởng nói muốn càng tốt, phản kêu hắn càng thêm nói không nên lời. Lý Lão Gia Tử lộ ra vài phần ý cười, hiển nhiên đối Lý Bảo Bảo nói vẫn là thực hưởng thụ, bất quá hắn như cũ kiên trì làm hai người đi ra ngoài đi dạo, không cần vẫn luôn buồn ở nhà, như vậy rõ ràng đuổi người đi. Là cái ngốc tử đều biết, nhưng không có người vạch trần. Cũng không có người dám không thuận theo, chẳng sợ bọn họ cũng đều biết. Lưu lại mới có thể đủ rồi giải càng nhiều nội tình. Lại cũng không dám ngỗ nghịch trưởng bối, cuối cùng hai người đều đi rồi, sau đó Lý Lão Gia Tử cấp sở hữu người hầu đều thả nửa ngày kỳ nghỉ, bao gồm quản gia, đều làm cho bọn họ buổi tối 6 giờ lại trở về công tác. To như vậy biệt thự chỉ để lại Lý Lão Gia Tử một người, còn có ẩn thân Hạ Tịch. Buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm, Vương luật sư rốt cuộc mang theo 3 cái công chứng chỗ người lại đây, di chúc cũng đã đóng dấu hảo, làm Lý Lão Gia Tử xem xét một phen, xác định không có lầm lúc sau ký tên. Công chứng chỗ người đi xong rồi, công chứng lưu trình này di chúc cho dù có kẻ thứ 3 bảo đảm, tiễn đi công chứng chỗ người lại tiễn đi Vương luật sư. Lý Lão Gia Tử ngồi thang máy về tới chính mình phòng ngủ, hắn mở ra đầu giường két sắt, đem di chúc bỏ vào két sắt. Hạ Tịch ngoặc kép nga khoát, không nghĩ tới này két sắt thật đúng là lưu trữ phóng di chúc. Nàng nhịn không được lại lần nữa tiếc nuối, chính mình nhiệm vụ không phải trộm di chúc hoặc là trộm cất giấu di chúc két sắt. Đi theo Lý Lão Gia Tử đi vào cửa thư phòng khẩu, Hạ Tịch tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng vội vàng theo qua đi. Ở Lý Lão Gia Tử đẩy xe lăn tiến thư phòng thời điểm, nàng theo sát thoán vào thư phòng. Lý Lão Gia Tử đem chìa khóa bỏ vào một cái màu lam nhung tơ hộp, sau đó khóa ở bàn làm việc cái thứ nhất trong ngăn kéo, mà bàn làm việc ngăn kéo chìa khóa hắn bỏ vào giá sách, kẹp ở trong đó một quyển sách giữa. Bình thường tới nói, này xác thật đã cũng đủ an toàn, rốt cuộc có thể tiến vào thư phòng người liền rất thiếu. Đại đa số người căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến chìa khóa, mà tiến vào thư phòng người muốn tìm được chìa khóa cũng đến phí hảo một phen công phu. Lý Lão Gia Tử hẳn là chuẩn bị ở chính mình lâm chung trước thời điểm lại đem chìa khóa đặt vị trí nói cho đại gia, đáng tiếc Hạ Tịch đã thấy được. Đây là giơ tay một lấy sự tình, Lý Lão Gia Tử làm xong này hết thảy đã có chút mệt, hắn hơi hơi thở phì phò, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn. Bệnh ma không ngừng mà tiêu hao hắn thể lực, thân thể hắn tình huống có lẽ mặt ngoài thoạt nhìn còn không rõ ràng, nhưng nội bộ đã suy sụp. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thao tác xe lăn rời đi thư phòng. Hạ Tịch không có đi theo rời đi, nàng lẳng lặng mà nhìn Lý Lão Gia Tử đóng cửa lại, lại ở cạnh cửa nghe xong trong chốc lát, xác định Lý Lão Gia Tử xe lăn thanh đi xa, nàng lúc này mới qua đi thật cẩn thận mà kéo ra giá sách cửa kính, 9.9 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi nhất, tấu chương xong, hết chương.